Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3238, chương 3243, tiến về thiên cung các. Hạ Minh bước vào cái này Thượng Thanh Tông về sau, thần sắc cũng là không gì sánh được ngưng trọng, có điều hắn ẩn tàng vô cùng tốt, chỉ cần là không phải cùng Hạ Minh rất quen thuộc người. Cơ hồ không phát hiện được Hạ Minh tồn tại. Hạ Minh rất điệu thấp hành tẩu tại Thượng Thanh Tông đệ nhất phong bên trong. Không thể không nói, cái này đệ nhất phong thật là khủng bố. Nơi này thiên tài đông đảo, riêng là ẩn núp trong bóng tối. Hạ Minh càng là phát giác được vô cùng to lớn khí tức. Một khi bị những người này phát giác, chính mình cho dù là có ngập trời bản sự, chỉ sợ cũng là khó có thể thoát đi. Đến mau chóng tìm tới Thiên Cung Các. Thiên Cung Các chính là Thượng Thanh Tông tàng thư các, cực kỳ chân quý, cũng có thể nói là Thượng Thanh Tông căn cơ. Nơi này phòng thủ tất nhiên cực kỳ nghiêm mật, cho nên hắn muốn cực kỳ cẩn thận mới được. Cao giác, Hạ Minh tận lực tránh cho đám người, cẩn thận từng ly từng tí hướng về Thiên Cung Các sờ soạng. Chỉ bất quá, hắn không biết Thiên Cung Các phương hướng, cho nên còn đến cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, vào lúc này, lại truyền tới một thanh âm. Cái này khiến Hạ Minh nhíu mày. Phiền phức, Hạ Minh cũng không nghĩ tới. Chính mình cẩn thận như vậy, lại còn có thể gặp được đến cao giác người quen. Thật đúng là phiền phức. Hạ Minh lạnh lùng lấy một khuôn mặt, lạnh nhạt nhìn về phía sau lưng. Quả không phải vậy, tại sau lưng lại là có một bóng người. Đạo thân ảnh này thân mang Thượng Thanh Tông phục trang. Tiếng cười nói, cao giác, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này. Từ khi luyện đan giải đấu lớn sau khi trở về, ngươi vẫn không tại trạng thái. Là không phải là bởi vì bị Thiên Đạo Học Viện Hạ Minh đánh bại. Không có cam lòng, Hạ Minh nghe ngóng, tựa hồ minh bạch một chút cái gì, mà chính là lạnh lùng nói, phải thì như thế nào? Cao giác, đây có lẽ là ngươi một cơ hội. Thiếu niên này nhếch miệng cười một tiếng, nghe nói, lần này Thiên Đạo Học Viện Hạ Minh cũng tới đến Thượng Thanh Tông. Ngươi có thể khiêu chiến hắn. Hạ Minh nghe ngóng, đôi mắt bùng lên, hào quang óng ánh bạo phát. Trên thân càng là tuôn ra một vệt sát ý. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Hạ Minh cố ý biểu hiện ra ngoài. Hắn biết, cao giác đối với mình rất hận. Lúc này bộc phát ra loại này sát ý, cũng là cao giác hiện tượng bình thường. Việc này, ta tự có kết luận. Nói xong, Hạ Minh chính là hướng về phía trước cầm tốc độ đi qua. Thiếu niên này gặp chi? Nhưng lại chưa định lúc này buông tha Hạ Minh, ngược lại là cười ha hả nói, cao giác, ngươi cần phải đi trước nơi nào? Hạ Minh không để ý đến thiếu niên, hắn biết mình cùng thiếu niên giao lưu nhiều, tất nhiên sẽ gây nên thiếu niên hoài nghi, hắn không dám khinh thường, chỉ có thể hướng về phía trước đi đến. Bất quá cái này cũng đúng lúc thích hợp một tên luyện đan đại sư cao lạnh. Quả không phải vậy. Thiếu niên không có chút nào phát giác, hắn đã sớm biết cao giác tính cách, cao giác là luyện đan đại sư, ngày thường một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đối với cao giác loại tính cách này, cũng là thói quen, Hạ Minh đi xa về sau, cũng là hơi khẽ thở phào một cái, ánh mắt lấp lóe, ngày này khuyết cắt, đến cùng là ở nơi nào đâu? Chính mình muốn thế nào mới có thể tiến vào Thiên Cung Các? Hạ Minh nhìn xem Thượng Thanh Tông. Xác thực tiến vào Thượng Thanh Tông là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Chính mình nhất định phải mau chóng giải quyết. Nếu không phải như vậy, chính mình chỉ sợ cũng đến chết ở chỗ này. Ta quyết định lần này đi Thiên Cung Các, nhất định sẽ tuyển một môn đỉnh phong võ học. Chỉ phải học được môn võ học này. Đến thời điểm Thượng Thanh Tông thi đấu, ta tất nhiên có thể bước vào thiên tài hàng ngũ. Ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta lên rõ ràng tông. võ học đông đảo, nếu là có thể học lên một môn đỉnh phong võ học, đối với chúng ta chiến lực cũng có to lớn tăng lên. Chỉ bất quá, cái này đỉnh phong võ học đều tại tầng cao nhất, trừ phi lập xuống to lớn công lao hoặc là thiên tài đứng đầu. Người bình thường căn bản vào không được. Lại có người nói, đúng vậy a, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh nỗ lực tu luyện. Nghe nói, thánh tử chiến liền muốn bắt đầu. Còn có thời gian mấy năm, tại thánh tử chiến trước đó, chúng ta nhất định phải bước vào thần phủ cảnh. Nếu là không nhập thần phủ, chỉ sợ đến thời điểm liền tham chiến tư cách đều không có. Không phải nói, ly hồn cảnh liền có thể tham chiến a. Ly hồn cảnh, có người cười lạnh một tiếng. Thấp nhất cánh cửa cũng là ly hồn cảnh, đến lúc đó tranh đoạt thánh tử chiến người, có thể nói là như sang sông chi khanh, mà ly hồn cảnh bất quá là pháo hôi thôi. Chính thức chiến đấu lực còn tại ở thần phủ cảnh, nếu là chúng ta không có thể bước vào thần phủ cảnh, tại thánh tử chiến thời điểm, làm sao có thể lấy được tốt thứ tự, làm không tốt còn sẽ vẫn lạc tại thánh tử chiến bên trong. T. Chấm ngoặc kép chấm hỏi, mọi người nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy rung động nói, không nghĩ tới bên trong còn có nhiều như thế nguyên do. Đi, đi trước thiên cung các, mấy người khẽ gật đầu, ào ào là hướng về thiên cung các chạy đi, mà giờ khắc này, mấy người kia trò chuyện, đúng lúc bị Hạ Minh nghe vào trong tai. Cái này khiến Hạ Minh làm vui vẻ. Thiên cung các, được đến không mất chút công phu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền là nhanh chóng theo sau. Rất nhanh, Hạ Minh thì phát giác được một đạo cổ lão bảo tháp. Cái này bảo tháp phía trên, lóe ra quang mang, hắc sắc quang mang, xem ra có chút lạnh thấu xương. Mà tại cái này bên trên, càng là khắc họa vài cái chữ to. Thiên cung. Nơi này hiển nhiên là thiên cung các. Hạ Minh tại phát giác được cái này vài cái chữ to lúc đó đợi, cũng là toàn thân run lên, bởi vì hắn phát giác được, ngày này khuyết hai chữ, tựa hồ ẩn chứa vô tận võ đạo ý chí, loại kia cảm giác, khiến người ta đều là vì chi tâm rung động. Bất quá, tại cái này trong cung trời, Hạ Minh còn phát giác được một loại dị dạng ba động. Đó là cấm chế chính là trận pháp một loại, bất quá cấm chế càng thêm bá đạo, một khi có không hiểu người xâm nhập trong cấm chế sẽ đem trực tiếp oanh sát, đây chính là cấm chế chỗ đáng sợ, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, nơi này là thiên cung, đối khắp cả Thượng Thanh Tông cực kỳ trọng yếu, bất kỳ địa phương nào đều có thể có sai lầm. Nhưng duy chỉ có nơi này không thể sai sót. Hạ Minh hít sâu một hơi, âm thầm nghĩ đến, hy vọng có thể lăn lộn đi qua đi. Nghĩ tới đây, hắn đạp lên tốc độ, chính là chậm rãi hướng về thiên cung đi qua. Tại hắn đi vào thiên cung cửa thời điểm, hắn lại phát hiện thiên cung cửa đúng là không có người nào trông coi. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Như thế thư giãn, Hạ Minh hơi kinh ngạc, cái này nếu là đổi thành Thiên Đạo Học Viện, nơi này trông coi tất nhiên là không gì sánh được nghiêm ngặt. Không nghĩ tới Thượng Thanh Tông nơi này đúng là buông lỏng như vậy. Chẳng lẽ thì không sợ có người khác lẫn vào bên trong? Soát, thế mà, ngay tại hắn vừa nghĩ đến đây thời điểm, đột nhiên, có một cỗ to lớn thăm dò chi lực xuyên thấu tầng tầng không gian rơi ở trên người hắn. Loại này thăm dò chi lực cũng là khiến hắn sắc mặt đại biến. Không tốt, Hạ Minh trong lòng căng thẳng, chỉ là trong nháy mắt thì phát giác được loại này thăm dò chi lực tồn tại. Cường đại như thế thăm dò chi lực cũng là khiến Hạ Minh có chút chấn kinh tại hoảng sợ, tốt thực lực đáng sợ. Thật đáng sợ thần thức, tựa hồ muốn ta toàn thân đều cho khám phá đồng dạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,